Nữ hoàng tuyển phu, quyển 2 chương 7, đoạn tụ chi phích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long công tử đã trở lại, vị này chính là. Nghe được một tiếng nói kiều nhu êm tai, Hàn Linh ngẩng đầu, nữ tử trước mắt đạm quét nga mi, phù thúy liêu đan, mịn nhẵn như chi, phấn quang như nhị, chân chính là một tuyệt sắc giai nhân. Không nghĩ ra bên trong thanh lâu lại có mỹ nhân thanh nhã thoát tục như thế, trong lòng nàng càng thêm nghẹn muốn chết, nghiến răng nghiến lợi mà chừng về phía Long Chi Dực nghẹn thanh nói. Long Chi Dực, diễm phúc của ngươi không cạn nha. Long Chi Dực ẩn nhận ý cười, không ném nàng, thuận miệng giới thiệu một câu. Vũ Dung cô nương, Hoa Khôi Cẩm Lâu. Hắn cất bước đi về phía vốn là chỗ ngồi thuộc về hắn. Vũ Dung uyển chuyển nhẹ nhàng mà khom người cười nhạt biểu đạt thiện ý, Hàn Linh lúng túng mà quét nàng liếc mắt một cái, trong lòng cực kỳ không thoải mái, nặng nề mà hướng bên người Long Chi Dực ngồi xuống, ác thanh ác khí nói. Ngươi được a, còn có một Hoa Khôi bằng hữu. Vũ Dung cảm giác được địch ý của đối phương, càng nhìn càng cảm thấy cử chỉ của đối phương có chút quái dị, trở về chỗ ngồi cười nhạt không nói. Mà lúc này, ở buồng trong cách một đạo phía sau bức rèm che, đột nhiên có người cất tiếng dò hỏi. Không biết công tử xưng hô như thế nào? Giọng nói mơ hồ, mềm nhẹ mà thuần triệt như nước suối róc rách, phản ứng đầu tiên của Hàn Linh chính là bên trong còn ẩn giấu một nữ nhân. Nàng trong ngực tức giận quay cuồng, một phen nắm lấy cổ áo của Long Chi Dực cao giọng rít gào. Ngươi được a, đầu nơi này thế nhưng còn có một người. Long Chi Dực, ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc cho ta đeo mấy đỉnh nón xanh. Tiếng cười khẽ từ phía sau bức rèm che bật ra. Long huynh khi nào bán lên nón xanh? Hàn Linh lần này rốt cuộc nghe ra âm sắc của giọng nói kia tuyệt đối không có khả năng là một giọng nói của nữ nhân. Nàng quay đầu lại, xuyên thấu qua rèm châu theo gió lay động kia, chỉ có thể đại khái nhìn thấy hình dáng của một nam nhân. Tuy chỉ là một hình dáng mơ hồ, nhưng đủ để cho trước mắt nàng sáng ngời, kia nhất định là một mỹ nam tử phi phàm. Nghĩ đến cái này, nàng trong ngực tức giận càng tăng lên, đỏ lên mặt chất vấn Long Chi Dực. Là nam, ngươi ngay cả nam nhân cũng muốn. Long Chi Dực, ngươi làm tốt lắm, mệt ta còn đã từng đối với ngươi động tâm, ta thật là mắt bị mù. Long Chi Dực hơi choáng váng, đối với câu kia của nàng. Mệt ta còn đã từng đối với ngươi động tâm, hắn trong lòng giật mình một cái, tư vị nói không nên lời. Ngươi có thể bình tĩnh lại hay không? Cũng không biết trong đầu ngươi đến tột cùng suy nghĩ lung tung rối loạn cái gì. Giọng điệu của hắn cường ngạnh nhưng mà ánh mắt nhu hòa, không hề lãnh khốc như trước. Hắn không cách nào xác định lời nói mới vừa rồi của nàng đến tột cùng là nhất thời nhanh miệng buột miệng thốt ra, hay là lời nói thiệt tình. Ta có thể bình tĩnh được sao? Chúng ta này còn không có thành thân đâu, ngươi liền cho ta ở bên ngoài ăn chơi, vậy nếu là thành thân, trên đầu ta đây còn không được mỗi ngày lượng đèn xanh. Hàn Linh khó thở, trong khoảng thời gian ngắn bị tức giận hướng hôn não, cũng đã quên chính mình lúc này là giả trang nam tử liền buột miệng thốt ra. Vũ Dung hé miệng cười khẽ, nàng nói thấy thế nào nàng quái dị như vậy thì ra giống như nàng đều cùng là nữ tử. Nàng đứng dậy ôn nhu giải thích nói, cô nương ta xem ngươi là hiểu lầm, Long công tử là cùng công tử nhà ta ước hẹn mới đến nơi này, Vũ Dung bất quá là tới tùy hầu tương bồi thôi. Hàn Linh tiếp tục hôn não tức muốn hộc máu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy càng nghiêm trọng, ngươi thế nhưng còn có đoạn tụ chi phích. Khó trách ngươi đối với ta một chút phản ứng cũng không có, thì ra ngươi hoàn toàn là không thích nữ nhân, ngươi thích chính là nam nhân. Long Chi Dực trên mặt hơi quẫn, loại này lời nói nàng sao có thể buột miệng thốt ra đâu. Ai nói hắn đối với nàng không có phản ứng, hắn chẳng qua là vẫn luôn ẩn nhẫn, không dám khinh nhờn nàng nửa phần thôi. Thế nhưng còn hoài nghi hắn có đoạn tụ chi phích, hắn thật là mau hết chỗ nói rồi. Ở dưới nàng không hề phòng bị, Long Chi Dực bỗng nhiên một tay kéo nàng vào trong lòng ngực, cúi đầu hung hăng mà cắn đôi môi của nàng. Đôi môi này hắn đã khát vọng hồi lâu, ở khi nàng lải nhải mà cùng hắn tranh luận, ở khi nàng buồn bực mà bĩu môi, ở khi nàng đầy cõi lòng tâm sự ngồi yên ở trong rừng phong, hắn không có thời khắc nào là không bị nàng hấp dẫn. Hắn thừa nhận từ lúc bắt đầu hắn liền muốn rời xa nàng, đặc biệt là sau khi biết được thân phận công chúa của nàng, chính là khi chính miệng nàng hứa hẹn muốn loại trừ hắn ra khỏi danh sách phò mã người được chọn, có như vậy khoảnh khắc hắn có ý niệm hối hận. Nhưng khi nàng lại lần nữa chạy tới nói cho hắn tuyển định hắn làm phò mã người được chọn, trong lòng hắn là mừng thầm chưa từng có, chỉ là vui sướng kia lúc sau, lại là vô tận bi thống. Thân phận của nàng, chú định hắn không có khả năng trở thành duy nhất của nàng, hắn không muốn cùng người khác chia sẻ nàng, càng không muốn thấy nàng vui vẻ ở trong lòng ngực nam nhân khác. Hắn hung hăng mà hôn nàng, tựa như phát tiết, tựa như chứng minh, lại tựa như cùng chính lòng mình chống đỡ. Ngước mắt đối diện nàng, con ngươi xinh đẹp hoàn toàn ngốc lăng ra, tâm tình của hắn tức khắc rất tốt, đôi môi của nàng quả nhiên thơm ngọt tốt đẹp như hắn mong muốn. Buông lỏng nàng ra, trên môi còn giữ thơm ngọt của nàng, hắn có chút không tha. Còn người ám trầm, tiếng nói khàn khàn, hắn nhìn chăm chú vào nàng, nói. Nàng bây giờ thấy rõ ràng, ta không có đoạn tụ chi phích. Hàn Linh thật vất vả mới lấy lại tinh thần, chớp lông mi dày, nàng có chút khó có thể tin, đây vẫn là Long Chi Dực nàng quen biết từ trước khóc khóc lạnh lùng sao. Vẫn là nàng cưỡng bách đem hắn đưa về phò mã người được chọn, cũng vừa là thầy vừa là bạn, không thích nói nhiều Long Chi Dực kia sao. Vậy ý của ngươi là, ngươi thích ta. Chấm, khi hắn mới vừa rồi hôn nàng chuyên chú cùng phản ứng, nàng sẽ không nhìn lầm, hắn nhất định là thích nàng. Hàn Linh mừng thầm trong lòng, tuy rằng cũng không rõ ràng lắm trong lòng chính mình đến tột cùng cảm tình đối với hắn là như thế nào, nhưng nàng tin tưởng chính mình là đối với hắn có hảo cảm, bằng không cũng sẽ không chọn hắn làm phò mã, càng sẽ không nhìn thấy hắn cùng nữ tử khác ở bên nhau, trong lòng liền đột nhiên mà phát điên. Long Chi Dực sắc mặt cực quẫn, mất tự nhiên mà quát lớn với nàng nói. Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, Hàn Linh mới mặc kệ hắn có phải đang lúng túng hay không, dù sao liền nhận định hắn là thích chính mình. Nghiêng đầu nhìn thấy Vũ Dung một bên cúi đầu mỉm cười, nàng lúc này mới nhớ tới chính mình mới vừa rồi tựa hồ thái độ đối với người ta không tốt lắm, hướng nàng câu môi mỉm cười, một lần nữa chào hỏi nói. Vũ Dung cô nương phải không? Vừa mới thật ngượng ngùng, làm ngươi chê cười, kỳ thật ta ngày thường không như vậy, hôm nay có chút khác thường, khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chẳng biết xấu hổ mà vì chính mình biện giải, nỗ lực đem tiểu đố phụ điên cuồng mới vừa rồi kia cùng chính mình phủi sạch, tuyệt đối không thừa nhận người nọ mới vừa rồi là chính nàng. Vũ Dung che miệng khẽ cười, trong lòng nhưng thật ra cực kỳ hâm mộ tính tình yêu ghét rõ ràng, hào phóng không kềm chế được của nàng. Hàn Linh nhìn kỹ nàng, mỹ nhân nũng nịu như thế thân lại ở bên trong thanh lâu, đây là không phải cái gọi là hồng nhan bạc mệnh sao? Trong nội tâm đối với nàng sinh ra lòng thương tiếc, cách chương.